Chương 390, Tịnh thổ, Hạ gọ rộ mô, Hạ mù già. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ cảm thán tiếng hoàn toàn rơi xuống cái kia phút chốc. Tốt xù kỳ cả gũ dạ cũng đã mở hai mắt ra. Nói thật, ở dịp cả ổ ngộ chọn đọc xuất xù kỳ cả gũ dạ ký ức phía sau, ở dịp cả ổ ngộ đã biết xuất xù kỳ cả gũ dạ bất quá chỉ là xuất xù kỳ bổn ra một cái tiểu tiểu người làm vườn phía sau. Dịp cả ổ ngộ đối với xuất xù kỳ cả gũ dạ cũng chưa có bất kỳ hứng thú gì. Nô buộc mà thôi. Đương nhiên, cũng liền ở xuất xù kỳ cả gũ dạ mở con mắt sau đó, xuất xù kỳ cả gũ dạ chính là trực tiếp cúi đầu, sau đó rất cung kính mở miệng nói rằng, bái kiến chủ nhân. Ân. Khẽ gật đầu một cái phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ngươi đi cổ nổ hạ, tìm Suna, đã nói là ta thủ hạ, nói cho nàng biết có liên quan đến ngươi tất cả, sau đó nghe theo chỉ huy của nàng. Dịp cả ổ ngộ không chút khách khí phân phó nói. Mà nghe dịp cả ổ ngộ phân phó, rụt sủ kỳ cả gụ giả cũng là không có bất kỳ dị nghị gật đầu, cùng thời thần sắc hèn mọn ôn thuận mở miệng trả lời, là. Cuối cùng sâu đậm thi lễ một cái phía sau, đại không đồng một mục cả gụ giả chính là trực tiếp xoay người rời đi. Còn như dịp cả ổ ngộ, ở rụt sủ kỳ cả gụ giả sau khi rời đi, chính là trực tiếp vừa xài bước ra trên không. Dịp cả ổ ngộ đi tới, cực lạc tỉnh thổ. Cũng nhìn được lục đạo tiên nhân xuất xù kỳ hạ gọ rô mộ, cùng với đệ đệ của hắn ưu xuất xù kỳ hạ mù dạ. Lúc này xuất xù kỳ hạ gọ rô mộ, ưu xuất xù kỳ hạ mù dạ. Đang đứng ở một loại có thể dùng đặc thù sinh mệnh cha nở dê tha y, đây là một loại tương tự với vi thu sinh mệnh cha nở dê tha y có thể được xưng là trả cờ dạ sinh mạng thể. Chỉ bất quá. Xuất xù kỳ hạ gọ rô mộ, ưu xuất xù kỳ hạ mù dạ cùng vi thú bất đồng chính là. Vĩ thú linh hồn, cùng thế giới hiện thật bằng định, mà xuất xù kỳ hạ gọ rô mô, tù xuất xù kỳ hạ mù dạ linh hồn, thì là cùng cực lạc tịnh thổ bằng định. Đồng thời, xuất xù kỳ hạ gọ rô mô, tù xuất xù kỳ hạ mù dạ cùng cực lạc tịnh thổ quan hệ, cần phải so với vĩ thú cùng thế giới hiện thật quan hệ mật thiết hơn. Toàn bộ cực lạc tịnh thổ đã trở thành xuất xù kỳ hạ gọ rô mô. Ưu xuân xù kỳ hạ mù dạ linh hồn sắc ngoài. Muốn xúc phạm tới linh hồn của bọn họ. Cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đang nhìn ra khỏi điểm này phía sau. Dịp cả ấu ngộ nhìn xuân xù kỳ hạ gọ rô mộ. Cùng với ưu xuân xù kỳ hạ mù dạ. Trong mắt cũng là toát ra vài phần thâm ý quả nhiên. Có thể sống khá dài như vậy 5 tháng tồn tại. Có thể chiếm lấy viên tinh cầu này thời gian dài như vậy. Làm sao có thể đơn giản cực lạc tịnh thổ. Tử thần, linh hồn, vĩ thú, huế thổ, ba đại tiên nhân, Atula, ỉn giờ ra đây hết thảy tất cả, không phải đều là bọn họ quân cờ sao bất quá. Coi như các ngươi có thể bố cục thiên hạ, bố cục lịch sử. Cái kia thì có ích lợi gì đâu, ta chỉ cần một kích. Cũng đủ để đem bọn ngươi hủy diệt thành hư vô. Những ý niệm này ở dịp cả ổ ngộ trong đầu chợt lóe lên. Cũng liền đang nhà y qua đồng thời. Tô Sù Kỳ Hạ Gọ Rồ Mồ cũng là trực tiếp lên tiếng, trẻ tuổi hậu bối. Ngươi làm tất cả chúng ta đều ở đây yên lặng quan tâm, nhìn chăm chú vào. Không thể không nói. Dịp ca ổ ngộ ngươi thật là thiên tài trong thiên tài. Ngươi kế hoạch ta rất hài lòng, ta cũng cực kỳ ủng hộ ngươi. Thế nhưng, sinh tử luân hồi chính là thiên mệnh. Nơi này là chúng sinh linh hồn thuộc sở hữu, hy vọng ngươi không nên quấy rầy người chết linh hồn. Người thanh niên. Nhanh lên một chút ly khai a, xuất xù kỳ hạ gọ rồ mổ thái độ rất là ôn hòa lại hiền lành, thậm chí còn mang theo vài phần tận tình cảm giác. Nhưng này phó tư thế, không phải là trưởng bối đối với vãn thế hệ tư thế sao? Trưởng bối khuyên cáo vãn thế hệ, trưởng bối khuyên bảo vãn thế hệ. Như vậy tư thế, thật đúng là cực kỳ buồn cười a. Lục đạo tiên nhân quả thực so với dịp cả ổ ngộ sống lâu. Có thể lục đạo tiên nhân có tư cách quản dịp cả ổ ngộ sao? Liền nghĩ như vậy. Dịp cả ổ ngộ chính là hơi dương lên khỏe miệng, lộ ra một cái cười nhạt. Cái này cười nhạt, là khinh miệt khinh thường nở nụ cười trào phúng. Tốt xù kỳ cả gù ra. Hiện tại nhưng là dịp cả ổ ngộ thủ hạ tương đương với dịp cả ổ ngộ gia nô. Cho nên, tốt xù kỳ hạ gọ rô mô, cùng với ủ sốt xù kỳ hạ mù ra. Không phải là dịp cả ổ ngộ gia nô còn sao như vậy. Dịp cả ổ ngộ lên tiếng. Các ngươi nên biết. Hai người các ngươi mẫu thân. Tốt xù kỳ cả gù dạ. đã trở thành gia nô của ta. Cho nên, hai người các ngươi bất quá là gia nô của ta con. Hơn nữa còn là đại nghịch bất đạo bất hiếu nghịch tử. Như vậy các ngươi, có tư cách gì nói ra như vậy không biết xấu hổ thoại ngữ? Hôm nay ta liền trực tiếp nói cho các ngươi biết. Nếu không thần phục, nếu không liền chết. Dịp ca ấu ngô đang nói lời nói này lúc. Dịp ca ấu ngô giọng thực sự rất bình thản. Bình thản liền phảng phất là đang nói nhất kiện ăn uống nước việc nhỏ giống nhau. Khinh miệt cùng chẳng đáng, tùy ý cùng coi rẻ. Thực sự cực kỳ để xuất xủ ký hạ gọ dô mồ, cùng với xuất xủ ký hạ mù dạ hết sức phẫn nộ. Cùng với hối hận. Bọn họ là ai 230, bọn họ nhưng là lục đạo tiên nhân, cùng với lục đạo tiên nhân đệ đệ, bọn họ nhưng là nhân loại trong mắt thần linh, bọn họ nhưng là viên tinh cầu này chủ nhân. Bọn họ nắm trong tay viên tinh cầu này, đến cùng qua bao nhiêu năm mấy nghìn năm. Ở nơi này trong mấy ngàn năm, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua như vậy thoại ngữ. Bọn họ vẫn luôn là cao cao tại thượng thần linh. Nhưng bây giờ, bọn họ hai vị này thần linh, nhưng là bị phàm nhân vũ nhục. Đây thật là, để bọn họ vô cùng khí phẫn điên ưng. Đồng thời, tại bọn họ trong lòng, cũng có nồng nặc hối ý vì sao lúc trước. Chính mình sẽ không nguyện ý đánh đổi một số thứ, đem điều này dịp cả ổ ngộ giết chết. Vì sao chính mình muốn lòng tham? Muốn lợi dụng dịp cả ổ ngộ trí tuệ thu hoạch càng nhiều hơn tri thức? Muốn các lộ hủy chữa dịp cả ổ ngộ sau khi chết, dành dịp cả ổ ngộ sinh tiền sáng tạo tất cả? Hiện tại được rồi. Dịp cả ổ ngộ đã cường đại đến loại trình độ này. Đồng thời dịp cả ổ ngộ đã tới trước mặt bọn họ. Bây giờ bọn họ đã không có tuyển trạch. Đương nhiên, cũng liền ở xuân sủ kỳ hạ gọ dô mô, ưu xuân sủ kỳ hạ mù giả muốn rụt rẹ một cái thời điểm. Dịp ca ấu ngô cực thần nhãn quả thực chợt một sáng. Đại thống nhất tiên tri hạng quyền.